Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng học hành rốt nát và ngốc bạch ngọt của Diệp Tiểu Muội xâm nhập quá sâu vào lòng người. Tâm cơ của cô đến nữ chính khôn khéo cũng không phát hiện. Chỉ là gần đây tần suất chạy tới nhà họ Diệp còn nhiều hơn nửa năm trước. Bởi vì phải ôn bài cho Diệp Tiểu Muội, sau đó Diệp Tiểu Muội có tận 2 gia sư miễn phí dạy kèm ở nhà. Ban ngày chị gái nữ chính lên lớp, buổi tối anh Tống dạy học bổ túc, bần ngày lên lớp Diệp Tiểu Muội đều rất chăm chú, không hề nỗ lực đục nước béo cò. Đến buổi tối thời gian học bổ túc vậy thì kha kha kha. Nói cho cùng Diệp Tiểu Muội lưu lạc tới mức độ này đều do anh Tống. Mỗi buổi tối chính là thời gian cô báo thù. Anh Tống muốn cô ngoan ngoãn đọc sách luyện chữ, phải để cô hôn đủ sở đủ mới được. Hơn nữa bọn họ học bù. Cuối cùng cũng không phải bù trên tri thức sách giáo khoa, mà ở trên giường tìm kiếm tư thế mới, cùng nhau tiến bộ. Nói chung, ban ngày Diệp Tiểu Muội bị nữ chính nghiền ép thế nào, buổi tối lập tức muốn nghiền ép anh Tống lại. Có anh Tống hiến thân, một quãng thời gian trôi qua, cô cũng không có sinh phiền chán đối với hoạt động học tập này, trái lại càng ngày càng vui đến quên cả trời đất. Sở Hàm cũng rất nhanh phát hiện Diệp Tiểu Muội khác thường, nửa năm trước cô nhóc này vừa nhìn sách đã phờ phạc, ngáp liên tục, mấy ngày tiếp theo khuôn mặt nhỏ vô thần, cả người cũng giống như quả cà dính xương, còn thiếu khắc hai chữ học ngu vào gáy. Mà bây giờ, thái độ khác thường của Diệp Tiểu Muội càng đè ép càng dũng mạnh, nhiệm vụ cô ấy bố trí cũng không nhẹ, cũng không ngăn nổi nét hồng hào trên mặt cô nhóc này. DTVS Hàm đặt thái độ tương phản trước sau của Diệp Tiểu Muội ở trong mắt, không nhịn được khen ngợi thanh niên trí thức Tống ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận Tống Thanh Huy vẫn có chút tác dụng, anh có thể kéo lên ý chí tự cường của Diệp Tiểu Muội. Nếu như vậy, cô ấy có thể yên tâm tăng thêm cho Diệp Tiểu Muội, dù sao sang năm là khôi phục thi đại học, bây giờ tiến độ học tập của Diệp Tiểu Muội miễn cưỡng có thể thi lên đại học, muốn thi lên Bắc Kinh chỉ sợ là nói chuyện viển vông. Cô ấy thậm chí có ý nghĩ kỳ lạ muốn đưa Diệp Tiểu Muội vào đại học, vậy thì đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tiện gửi Diệp Tiểu Muội đến Bắc Kinh với Tống Thanh Huy. Nghĩ như thế, Sở Hàm bố trí bài tập càng ngày càng khó. Hậu chi hậu giác Diệp Tiểu Muội vẫn còn tưởng rằng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mỗi ngày vui đến quên cả trời đất phát minh tư thế mới với anh Tống. Tình cảm đều là hai người với nhau. Sở Hàm rất quan tâm Diệp Tiểu Muội. Điểm ấy người nhà họ Diệp đều nhìn ở trong mắt. Vì thế Vương Thúy Phân cũng rất quan tâm chuyện lớn cả đời của Tiểu Sở. Ngày đó Sở Hàm lại đến ôn tập giúp Diệp Tiểu Muội, Vương Thúy Phân bèn nhân cơ hội hỏi thăm. Tiểu Sở, thím nghe người ta nói cháu qua lại hơi gần gũi với thanh niên trí thức Thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân dùng từ rất khách sáo, Sở Hàm qua lại gần gũi với Thẩm Tư Mặc đã là tin tức của nửa năm trước. Diệp Tiểu Muội cũng nghe thấy tin đồn này từ chị dâu nhà bên, vợ đội trưởng cũng thông thạo tin tức, chỉ có thể biết sớm hơn Diệp Tiểu Muội. Nhưng lúc này Sở Hàm thường xuyên lại đây chơi, xưa nay Vương Thúy Phân không tìm cô ấy hỏi thăm, trong đó đương nhiên cũng do lúc đó bận bịu không rảnh, nhiều hơn là bởi vì tính chân thực của tin tức không rõ ràng, Vương Thúy Phân sợ tùy tiện lắm mồm, cô gái ra mặt mỏng, chuyện không thành sau này cũng không dám đến nhà bà ấy chơi. Là một người mẹ dường như cũng có chút thiên phú hỏa nhãn kim tình, đến bây giờ Vương Thúy Phân có thể yên tâm hỏi. Đương nhiên là bà ấy xác định Tiểu Sở và thanh niên trí thức Thầm hẳn đã xác thực có việc này rồi. Bà ấy phán đoán phải vô cùng chính xác. Cuối tháng trước, Sở Hàm mới chính thức xác định quan hệ với Thẩm Tư Mặc. Đến bây giờ Sở Hàm mới xác định quan hệ với Thẩm Tư Mặc. Đương nhiên là bởi vì vị đồng chí này thành công chống lại mê hoặc trở về thành phố. Trong mấy tháng này, Lý Kế Hồng quả thực không từ bỏ, một mực nỗ lực khuyên Thẩm Tư Mặc trở về thành phố với cô ta. Nhưng mà đồng chí Thẩm cũng không vì vậy mà lay động, cô ta lại chưa từ bỏ ý định, trước khi đi còn chạy tới trước mặt Diệp Tiểu Muội gây xích mích ly gián. Lý Kế Hồng nói với Diệp Tiểu Muội, trước đây tôi hiểu lầm Sở Hàm có quan hệ mập mờ với Tống Thanh Huy, cô hẳn đã nghe nói, Thường Quyên Quyên cố ý nói dối tôi, điều ấy không sai, thế nhưng ánh mắt tôi cũng không mù, Sở Hàm câu dẫn Tống Thanh Huy cũng là sự thực, cô ta chính là đồ dâm loạn, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Bây giờ hôn nhân tự do, ở trong thành phố kết hôn ly hôn cũng không tính là cái gì. Tống Thanh Huy có điều kiện tốt như vậy, tôi nhìn cũng mê tít mắt. Sở Hàm cũng chỉ có xuất thân từ gia đình bình thường, cô ta có thể buông tha bạn trai tốt như vậy sao? Cô qua lại với cô ta, cũng đừng cuối cùng dẫn sói vào nhà, đến chồng cũng bị người ta cướp đi. Cách chương.